20:02:2135 trang 22 tinh thần của bà cụ cũng bị giảm chỉ còn không đến nửa tinh thần uể oải. Cứ nghĩ đến việc nhà họ Tô sa sút đến như thế, trong lòng bà lại khó chịu. Bà bây giờ không còn tâm tư tính toán xem sau này ai sẽ là chủ tịch thừa kế nhà họ Tô, giờ bà chỉ muốn có thể vượt qua được cửa ải khó khăn ở trước mắt này mà thôi. Bà nội, cháu cũng là người nhà họ Tô, cháu nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nhà họ Tô. Tô Nghênh Hạ nói, 20:09:2135 trang 23 bà cụ gật đầu, nói với những người khác. Nếu như Nghênh Hạ có thể cứu được nhà họ Tô, sau này nó sẽ có toàn quyền phụ trách dự án phía tây thành phố, mọi người đều phải nghe Nghênh Hạ phân công, có ai có ý kiến gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhiều người có ý kiến, ai cũng không muốn bị Tô Nghênh Hạ cưỡi lên đầu, nhưng vào thời điểm này, còn có ai dám nói lung tung nữa chứ? Bà nội, chúng cháu không có ý kiến gì. 20:12:2135 trang 24. Mẹ con cũng không có ý kiến, chỉ hy vọng Nghênh Hạ có thể nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, cách chương.